Thiên hạ vô song, chương 436. Phương pháp rất đơn giản. gocchuyenaudio.com, nguồn đánh số bị nhảy chương, nội dung không đổi. Cho dù Mạnh Hàn có ra rất nhiều tiền, cũng không thể nào nhiều tiền hơn số lượng tiền mà tất cả người nghiệp đoàn ngầm nắm trong tay. Mà lần này bọn họ làm ra thanh thế khủng khiếp như vậy, hơn nữa còn kín kẽ không một lỗ hổng, hiển nhiên là kết quả nghiệp đoàn ngầm huy động hết tinh nhuệ của mình. Một vài nhân vật lớn hiểu rõ thế lực của nghiệp đoàn, lại bắt đầu suy đoán về nguyên nhân nghiệp đoàn ngầm nâng đỡ Mạnh Hàn như vậy. Không phải hạng người nào làm một vài chuyện nhỏ giết người phóng hỏa như vậy, đều có thể khiến nghiệp đoàn ngầm phái ra nhân thủ tháo vát tinh nhuệ của mình. Trong cảm nhận của rất nhiều người, địa vị Hoàng Sa Thành đã nâng cao lên một đoạn. Sau khi tất cả mọi chuyện được thu xếp xong xuôi, đã là khoảng 2 tháng sau. Mạnh Hàn không khỏi cảm khái. Trong tình huống không có công cụ giao thông hiện đại hóa, thật sự muốn đi xa nhà làm việc là một chuyện khiến người ta không nói được lời nào. Nhưng trong thời gian chờ đợi, Mạnh Hàn đã nhận được tin tức tốt khiến người ta phấn chấn. Sau khi Khải Văn Tiên Sinh trải qua 3 tháng được bí pháp của tinh linh tộc trị liệu, đã thành công khôi phục ma lực đồng thời trở lại thành bảo của Mạnh Hàn. Khải Văn Tiên Sinh, hoan nghênh về nhà. Mạnh Hàn cùng hai quản gia Gracie của mình đứng ở cửa Nhà Trắng hoan nghênh Khải Văn Tiên Sinh trở về. Hiện tại Khải Văn Tiên Sinh đã không còn là dáng dấp lão già như trước kia. Sau khi hắn khôi phục ma lực dường như trong chớp mắt đã trẻ lại tới 20 tuổi. Chỉ có 3 tháng ngắn ngủi không có gặp, Khải Văn Tiên Sinh liền trực tiếp trình diễn cho Mạnh Hàn thấy tiết mục phản lão hoàn đồng. Toàn thân mặc ma pháp bào sạch sẽ, khuôn mặt sạch sẽ, sống lưng tương đối thẳng tắp, trong tay chống một ma pháp trượng xem ra rất bình thường, nhưng trên mặt lại có 10 phần tự tin. Cả người đều là vẻ thần thái sáng láng. Đại nhân, ta đã trở về. Khải Văn Tiên Sinh đối mặt với Mạnh Hàn, vừa trả lời vừa cúi sâu người chào. Trong thời gian ở bên cạnh Mạnh Hàn, Khải Văn Tiên Sinh hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào, ma lực trên thân thể mình làm sao lấy lại trở về. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ hơn bất kỳ người nào, thành chủ đại nhân, người mà mọi người đều cho rằng chỉ là một ma pháp học đồ trên người có tiềm lực cường hãn tới mức nào. Mạnh Hàn tự mình nghênh đón, càng khiến trong lòng Khải Văn Tiên Sinh thêm cảm kích. Mang theo lòng cảm ơn, Khải Văn Tiên Sinh xem như đã thật sự gia nhập vào vòng tròn của Mạnh Hàn. Từ trên phương diện tâm lý, hắn đã thực sự xem mình là thuộc hạ trung thành của Mạnh Hàn. Trong văn phòng xa hoa của Mạnh Hàn, Grace tự mình đưa rượu ngon lên. Khải Văn Tiên Sinh tràn đầy cảm xúc, bắt đầu từ ngày hắn mất đi ma lực ngoại trừ Mạnh Hàn ra, hắn chưa từng nhìn thấy một người nào coi trọng hắn như vậy. Cho dù cả đời này bán cho Mạnh Hàn, Khải Văn Tiên Sinh cũng cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc tinh linh tộc dùng phương pháp gì để khôi phục ma lực của tiên sinh? Thật ra, Mạnh Hàn rất hiếu kỳ về phương pháp Khải Văn Tiên Sinh hồi phục ma lực. Đương nhiên, hắn còn có một lo lắng khác. Lần này là thật sự khôi phục ma lực, sẽ không phải sau một khoảng thời gian lại biến trở về như cũ chứ. Trừ phi chịu thương thế còn nghiêm trọng hơn trước gấp 10 lần, bằng không chắc chắn sẽ không có vấn đề. Sau khi Khải Văn Tiên Sinh hồi phục được ma lực có vẻ tự tin hơn. Giọng điệu nói chuyện và vẻ. gocchuyenaudio.com, mặt hoàn toàn không giống trước đây. Nghe thấy giọng nói của hắn, người ta liền có thể cảm thấy được sự tự tin cường đại của hắn. Nhìn Mạnh Hàn một chút, Khải Văn Tiên Sinh mỉm cười, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Mạnh Hàn. Phương pháp hồi phục ma lực rất đơn giản, thậm chí các tinh linh không làm gì cả. Không làm gì cả sao? Điều này càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Mạnh Hàn. Lẽ nào các tinh linh lại lừa hắn? Nhưng Khải Văn Tiên Sinh rõ ràng đã khôi phục ma lực. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Các nàng để ta ở một chỗ. Ta ở lại trong suốt 3 tháng, ma lực của ta liền từ từ hồi phục cho tới trình độ như bây giờ. Khải Văn Tiên Sinh dường như cũng có ý thừa nước đục thả câu, khiến trong lòng Mạnh Hàn ngứa ngáy khó nhịn, lúc này mới trả lời tỉ mỉ. Ta ở bên cạnh giếng nước mặt trăng, sống suốt 3 tháng. Khải Văn Tiên Sinh nói như vậy, Mạnh Hàn lại hiểu ra. Nước giếng mặt trăng chỉ cần vài giọt đã có thể trực tiếp hồi phục ma lực toàn thân cho một vị pháp thần đại nhân. Nói vậy bên cạnh giếng nước mặt trăng chính là nơi có mật độ ma lực thuần túy tích tụ cao độ dày đặc. Trước đây Khải Văn Tiên Sinh có cơ sở ma đạo sư. Hắn sống ở nơi như thế suốt 3 tháng, một tấc cũng không rời. Chắc chắn hắn đã được giếng nước mặt trăng thần kỳ ảnh hưởng, khôi phục lại ma lực. Thật sự nói tinh linh tộc không làm điều gì cũng được. Nhưng nếu như nói rằng tinh linh tộc đã làm gì đó, cũng có thể chấp nhận được. Dù sao giếng nước mặt trăng là thánh địa của tinh linh tộc. Bọn họ chịu để một nhân loại như Khải Văn Tiên Sinh ở bên cạnh đã là rất nể mặt rồi. Khải Văn Tiên Sinh trở về là một tin tức tốt, bên cạnh Mạnh Hàn có thêm một vị ma đạo sư đỉnh phong. về phương diện an toàn đã được tăng thêm một tầng bảo đảm. Một tin tức tốt thứ hai là, sau khi các huynh đệ người Lùn ngày đêm bận rộn, 1.000 bộ nỏ kim loại đã được hoàn thành, chỉ chờ giao hàng. Lần này, Mạnh Hàn không tự mình áp giải, mà để người của tinh linh tộc tự mình tới đây tiếp nhận. Việc này liên quan đến lực chiến đấu của tinh linh tộc, dường như nữ hoàng tinh linh đã nghĩ thông suốt nên về phương diện này tương đối chủ động. Nàng vô cùng sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Mạnh Hàn, đồng thời cũng mang theo số lượng tác phẩm nghệ thuật đã hiệp nghị lần trước đến đây hoàn thành giao dịch. Ta muốn đi tới Tổng hội nghiệp đoàn ma pháp sư một chuyến. Mạnh Hàn nhìn Grace và Eli, nói ra quyết định của chính mình. Ta muốn dẫn theo Demi và Diana thử xem có thể để các nàng thông qua thí luyện ma pháp hay không. Đồng thời ta muốn nhìn thử rốt cuộc nghiệp đoàn ma pháp sư có không thể có phương pháp khiến ta nhanh chóng tăng cường ma lực hay không. Trước đây rất lâu, Mạnh Hàn đã dự định làm điều này. Chỉ có điều bởi vì chuyện quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 và chuyện của Khải Văn tiên sinh nên mới kéo tới ngày hôm nay. Hiện tại hai chuyện này đã được giải quyết, hơn nữa hắn đã đạt được mối quan hệ chặt chẽ với tinh linh tộc. Mạnh Hàn cảm giác năng lực bảo vệ bản thân mình có thời gian cũng nên tăng thêm một bậc. Mỗi ngày hắn ở trong lãnh địa của mình điên cuồng luyện tập ma pháp và tinh thần lực. Cho dù là Mạnh Hàn, cũng cảm thấy khô khan. Đại nhân, ta cùng đi với ngài. Grace và Eli hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ trước dự định này của Mạnh Hàn. Thậm chí sắc mặt của hai nàng cũng không hề có chút biến hóa nào. Chỉ có điều Eli lại tiến lên một bước rất thoải mái. Gocchuyenaudio.com, nói ra câu nói này. Các nàng cần ở lại trông coi lãnh địa của chúng ta cách chương.